Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không chịu trách nhiệm của anh, Diêu Thị Đồng uất ức, đôi mắt nhanh chóng tụ nước, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, muốn tranh thủ một chút xíu không gian sinh tồn. Nhưng mà cô vẫn sợ đắc tội với người đàn ông thù dai trước mặt, chỉ có thể run run, than vãn số phận xấu số của mình. Cậu nên thành thật như vậy, anh chưa bao giờ đối xử tốt với cô, thì làm sao có thể để cho cô đi du lịch. Thấy mắt cô đỏ lên, anh ngoắc cô, đến đây. Nghĩa năm qua Diêu Thị Đồng đã thông minh hơn một chút, cô đã học được bài học không nên liều chết dạy dỗ, cho nên mặc dù không tình nguyện nhưng cô vẫn chậm chạp đi vòng qua bàn làm việc. Anh kéo cô ngồi xuống để cho cô ngồi lên đùi mình, vừa lau nước mắt giúp cô vừa an ủi. Được rồi, cũng không phải là không cho em đi chơi, thật là em cũng không phải là trẻ con, vì không thể đi chơi mà khóc, người khác biết được làm lại mất mặt đó. Nhưng em đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Cô ất ức kháng nghị. Cô đã nghĩ xong rồi, 8 ngày nghỉ đông hơn đã được nghỉ vào cuối tuần, tổng cộng có thể có 12 ngày nghỉ. Mà 12 ngày này không cần nhìn thấy anh, cô nhịn không được mà hoan hô. Mà dù ngày ngày nhìn thấy anh rất tốt, nhưng tần số xuất hiện của anh quá thường xuyên làm cho cô có chút ngán. Em đã có kế hoạch rồi, tại sao lại không thương lượng trước về anh? Anh có chút không vui. Cô gái ngâm này cuối cùng đem anh để ở đâu? Địa vị của anh thấp như vậy, không thể tưởng tượng được em ngốc như vậy. Anh nhất thời giận quá mà nói ra. Mặt cô trợn tròn, anh dám nói cô ngốc, quá là đả thương người rồi. À, anh nói là ngây thơ. Nhìn thấy trong đáy mắt cô có chút bi thương, anh lập tức đổi lời nói. Chẳng may em ở nước ngoài mà bị lừa thì sao? Không đâu, em bảo đảm. Cô giơ tay phải lên rất nghiêm túc mà thề. Anh kéo tay cô xuống buồn cười nói. Em bảo đảm không có sức thuyết phục chút nào. Tại sao lại như vậy? Diêu Thị Đông cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Anh thật biết cách đả kích cô. Hơn nữa một mình em ở xa như vậy, lỡ như có chuyện gì xảy ra mà không giải quyết được thì sao? Cô nàng này chắc chắn là không nghĩ đến vấn đề này. Em đi du lịch cùng đoàn mà, cô sẽ không chạy đông tung. Cô lớn tiếng nói. Hài, cái đồ ngốc không nghe lời, nhất định phải để anh từ chối trực tiếp mới được sao? Không cho phép là không cho phép. Anh chừng cô một cái, không cho phép cô chống đối. Anh thật quá đáng, em muốn từ chức. Em không làm, anh là người xấu. Anh nói mà không giữ lời. Cô tức giận trở nên to gan, đánh anh mấy cái. Cô thật sự tức giận rồi. Không tệ lắm, cô thế nhưng còn là gan đánh anh. Nhưng mà nhìn cô thất vọng như vậy, anh cũng đau lòng. Nếu không thì như vậy đi, anh đợi em đến tháng sau. Tháng sau anh có chuyển công tác, đến lúc đó dẫn em đi dạo bờ biển à gần. Anh nói tiếp. Có muốn đi hay không thì tùy em. Anh đã rất rộng lượng rồi đó. Nếu như cô còn không thỏa mãn thì anh sẽ đánh đòn. Diêu Thị Đồng kinh ngạc nhìn anh. Xuyên nữa thì xem anh là người ngoài hành tinh. Người này lại muốn mang cô đi nghỉ phép. Cô có nghe lầm hay không? Không muốn thì thôi vậy. Thấy cô không có trả lời, anh thờ ơ thu hồi cam kết. Muốn, em muốn. Cô quỳnh lên không cho anh có cơ hội đổi ý. Nói cho giờ tình sau. Miệng đường ẩn khiêm dịu dàng cong lên hình cung, cúi đầu hôn xuống môi hồng của cô, ý vị sâu xa nói. Rất tốt, vậy tháng này em phải chăm chỉ tạo quan hệ, nhớ chưa? Mà cô nghe không hiểu, nhìn anh bằng vẻ mặt ngốc nghếch. Anh muốn cô tạo quan hệ là sao? Tháng tiếp theo Di Thị Đông rút cuộc biết anh nói tạo quan hệ có nghĩa là gì. Chính là trừ ban ngày làm trợ lý ra, buổi tối còn phải đi theo anh tham gia tất cả các bữa tiệc, hại cô mỗi ngày mệt mỏi giống như con trâu, ngày nào cũng phải 11-12 giờ mới về nhà. Thật ra sau khi cô ra khỏi phòng làm việc của anh, cô liền hối hận. Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy cô chắc là bị điên rồi, cho nên mới muốn xin nghỉ vì muốn tránh xa anh một chút, hơn nữa cũng để thả lỏng tinh thần. Tại sao cô có thể đi cùng một kẻ biến thái đã hại mình, thần kinh khẩn trương, đào dạ dày ra khỏi nước mà nghỉ lễ cơ chứ? Nhưng cô cũng rất rõ ràng không thể cự tuyệt, bởi vì sẽ làm cho cô trở nên thảm hại hơn. Nghĩ được như vậy, đột nhiên cô phát hiện hình như thời gian này cô không bị đau bụng nữa. Kỳ lạ, mỗi ngày cô đều nhìn thấy anh vẫn sẽ cảm thấy khẩn trương nha. Vì sao lại không bị đau bụng? Đã miễn dịch rồi sao? Em còn đứng đó làm gì? Đỡ ẩn khiêm bưng một ly rượu cốc tài mà cô thích nhất cho cô. Cô rất giống như đứa trẻ lớn sắc, uống rượu cũng phải uống loại có vị ngọt. Thời gian này anh tích cực sắp xếp, anh mang cô đi tham gia tất cả bữa tiệc lớn nhỏ, khiến cho mọi người đều biết cô. Cô làm cho cô bắt đầu có thói quen xã giao. Anh cũng sắp 30 tuổi rồi, thân là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ anh cũng bắt đầu thúc giục anh nhanh chóng kết hôn. Anh thì không sao, dù thế nào đi nữa thì cũng đã sớm chặn cô. chỉ là băn khoăn cô tuổi còn nhỏ, hơn nữa có vết xe đổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net